Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành giúp Thượng quan Võ Đế trả thù xong, thì cũng đưa Thượng quan Võ Đế trở về Tế Thiên Thành cùng mình. Sau đó, Lâm Thành quyết định thu phục Tam Đại Thánh Địa, và thế lực đầu tiên chính là Thánh Địa Vô Tức. Hắn cùng với quốc chủ, hai người đã lặng lẽ tới núi Vô Tức. Ở đây, Lâm Thành đã thể hiện ra thực lực rất mạnh mẽ của mình. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Có giỏi thì ngươi cho bà ta 10 phút đi. Thánh chủ lúc này nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói. Hiện tại, bọn họ rất cần thời gian. Chỉ cần thời gian 10 phút nữa, quân tiếp viện của hai thánh địa kia sẽ tới. Khi ấy, một số cường giả kiểu thập kiểu trọng sẽ cùng nhau tấn công. Lão ta không tin rằng bọn họ không thể đánh bại Lâm Thành. Cho ngươi 10 phút sau. Ngươi chính là muốn đợi viện binh. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi 10 phút, cũng đỡ cho ta phải đi tìm. Lâm Thành liền gật đầu, việc này cũng tiết kiệm được thời gian. Vốn dĩ, sau khi tóm gọn được thánh địa Vô Tức, thì hắn cần phải đi tìm hai thánh địa khác. Nhưng giờ thì không cần nữa, mà chỉ cần đợi chúng tới mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết, thánh chủ đang kéo dài thời gian. Chắc chắn là lão ta đã gọi người từ hai thánh địa kia tới trợ giúp mình. Tam Đại Thánh Địa vốn kết đồng minh, lúc này Thánh Địa Vô Tức xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là bọn họ sẽ giúp đỡ. Thấy Lâm Thành đồng ý, Thánh Chủ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn đồng ý là được. Bây giờ cứ để cho Lâm Thành kiêu ngạo, để xem lát nữa hắn còn kiêu ngạo được nữa không. Nếu không đấu lại Lâm Thành thì cứ mặc cho ông trời định đoạt. Thời gian dần trôi qua, 10 phút này dài như là thiên trường địa cửu. Thái thượng trưởng lão đang điên cuồng chữa trị vết thương. Vũ khí vừa rồi bị phá hủy, lại bị phản vệ nghiêm trọng. Nếu không chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thực lực của lão ta sau này. Xích kim mãng đã bị phá hủy, cho nên thực lực hiện tại của lão ta đã giảm sút nghiêm trọng. Nếu như vì bị thương mà tiếp tục giảm nữa, thì thánh địa Vô Tức sẽ không bao giờ vượt mặt nổi hai thánh địa còn lại. Khoảng 9 phút sau, ở đằng xa, một vài chấm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Tốc độ của chấm đen cũng cực kỳ nhanh, rồi càng ngày càng lớn dần. Chúng toát ra một khí tức rất cường đại. Người chưa tới, khí tức đã tới. Bốn cường giả siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng sao? Cũng không tệ lắm, bây giờ thú vị rồi đây. Lâm Thành nhìn bốn chấm đen nhỏ phía xa xa, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Quân tiếp viện của chúng ta đã đến rồi. Thánh chủ thấy vậy thì phấn khích. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Vừa rồi lão ta còn sợ rằng Lâm Thành sẽ đổi ý. Một khi Lâm Thành lật mặt thì chắc chắn sẽ không thể cản nổi. Ai dám gây sự với thánh địa Vô Tức cả? Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Vù vù vù. Cách Lâm Thành không xa, bốn lão già chợt xuất hiện. Sư huynh à, cuối cùng huynh cũng đã đến rồi. Thánh chủ vội vàng nghênh đón. Thái thượng trưởng lão của các ngươi đã xảy ra chuyện gì chứ? Một trong những lão già vừa tới bèn hỏi. Bọn họ vừa đến đã phát hiện Thái thượng trưởng lão bị thương, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Sư kim mãng đã bị thằng nhãi này phá hủy mất rồi, cho nên trưởng lão bị thương rất nặng. Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành rồi nói. Siêu thần sư kiều tập ngũ trọng sao? Làm sao có thể chứ? Một tên siêu thần sư kiều tập kiều trọng ngạc nhiên nói. Một siêu thần sư cửu thập ngũ trọng làm sao lại đả thương nổi siêu thần sư cửu thập cửu trọng chứ? Hơn nữa còn phá hủy xích kim mãng, chắc chắn không thể nào có chuyện đó được. Vừa rồi ta đã tận mắt chứng kiến, hắn thực sự là phá hủy xích kim mãng. Thánh chủ nghiêm mặt nói. Đừng có phí lời nữa, các ngươi xem ta không ở đây sao? Lúc này Lâm Thành đột nhiên lên tiếng. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi hai sự lựa chọn, một chính là đầu hàng, hai là chết. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Ngông cuồng! Một siêu thần sư cửu thập cửu trọng nghe vậy thì tức giận, xoay người tung một trường về phía của Lâm Thành. Một cỗ pháp lực cường đại được bắn ra, mang gió lốc điên cuồng. Hãy cẩn thận! Thánh chủ đã từng chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành, lão ta nhanh chóng hét lên một tiếng. Ngay cả thái thượng trưởng lão có trong tay xích kim mãng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, chứ đừng nói đến lão già này. Người đó chính là thánh chủ của thánh địa khác, thực lực của lão ta cũng chỉ ngang hàng với thánh chủ của thánh địa vô tức, nhất định không phải là đối thủ của Lâm Thành. Bây giờ mà hấp tấp ra tay, nhất định hắn ta sẽ chịu thiệt. Đáng tiếc thánh chủ đã nhắc nhở quá muộn rồi. Tên kia đã lao tới bên cạnh Lâm Thành, tay phải giơ lên cao. Phụt một tiếng, một tia máu bắn lên. Cùng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang vọng khắp bầu trời. À, tay của ta, tay của ta mất rồi. Tên thánh chủ kia giữ chặt cánh tay phải, vẻ mặt đầy vằn vẹo và kinh hãi. Chỉ trong phút chốc, Lâm Thành đã dùng một thanh kiếm chặt đứt cánh tay phải của lão. Tốc độ nhanh tới mức lão ta không phản ứng kịp. Khoảng cách thực lực giữa hai bên thực sự là quá lớn, lớn đến mức khiến cho lão ta cảm thấy tuyệt vọng. Tên này hoàn toàn không phải là con kiến siêu thần sư cửu thập ngũ trọng, mà là đã vượt qua siêu thần sư cửu thập cửu trọng, bằng không làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được. Hèn gì có thể đả thương thái thượng trưởng lão, thực lực quá đáng sợ. Lúc trước còn không tin, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều bị thuyết phục. Ngươi là thứ quỷ quái gì vậy? Thái thượng trưởng lão thanh địa vô hà nghiêm mặt nhìn Lâm Thành hỏi. Người vừa rồi bị chặt đứt cánh tay chính là thánh chủ của thánh địa vô hà. Ta chỉ là một người tu luyện thôi, hiện tại ta muốn tạo ra thế lực của riêng mình. Nghe nói ba thanh địa rất mạnh, cho nên ta muốn các ngươi phải đầu hàng. Nếu không, vừa rồi ngươi không chỉ mất một cánh tay. Các ngươi yên tâm, đầu hàng rồi thì ta cũng sẽ không quản các ngươi. Nhưng tam đại thanh địa cần phải đổi tên. Đánh bại các ngươi xong, ta còn cần đến Lưu Ly Tông nữa. Nếu các ngươi còn muốn phản kháng, ta sẽ không nương tay. Nếu các ngươi còn nghi ngờ thực lực của ta, thì có thể tới thử xem. Đạo kiếm vô tình, đừng trách ta là đả thương các ngươi. Nếu ngươi muốn tự gây dựng thế lực, thì tại sao phải đến cho bọn ta làm gì chứ? Tự lập là được mà, ta sẽ dốc sức giúp đỡ tiền bối. Đại trưởng lão của thánh địa vô huyết cung kính rồi nói. Lâm Thành rất mạnh, đáng để cho bọn họ tôn trọng, cũng xứng với hai tiếng tiền bối. Vốn tưởng rằng Lâm Thành có thâm thù đại hận gì đó, nhưng hóa ra là muốn tạo dựng thế lực. Họ chỉ không hiểu tạo dựng thế lực thì cần gì phải gây sự với bọn họ chứ. Tuy nhiên thu phục ba thánh địa rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong nháy mắt là tạo ra một thế lực không thua kém gì Lưu Ly Tông. Nhưng ba thánh địa đã tồn tại suốt bao nhiêu năm, sao bọn họ có thể dễ dàng đầu hàng như vậy được chứ? Nghĩa là các ngươi không muốn đầu hàng đúng không nào? Lâm Thành nghe vậy thì nhướng mày. Đúng vậy. Thái thượng trưởng lão của thánh địa vô huyết cứng rắn rồi nói. Đùa gì vậy chứ? Nếu đầu hàng rồi thì lão ta còn mặt mũi nào nữa để mà đối diện với những tổ sư sáng lập môn phái dưới cửu tuyền. Vậy còn các ngươi? Lâm Thành nhìn những người còn lại. Bọn ta cũng giống như vậy. Thái thượng trưởng lão của thánh địa vô hà bèn nói. Tam đại thánh địa còn thì ta còn, tam đại thánh địa mất thì ta mất. Tam đại thánh địa còn thì ta còn, tam đại thánh địa mất thì ta mất. Tam đại thánh địa còn thì ta còn, tam đại thánh địa mất thì ta mất. Không biết là ai đã gầm lên, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả những đệ tử của Thánh Địa Vô Tức, cũng đồng loạt hét lên. Thực là có chi khí đấy, không biết sau này các ngươi còn nói như vậy được không? Vừa dứt lời, hắn liền kích hoạt Chiến Vũ Thần Điền, sức mạnh tổng thể tăng lên gấp 5 lần. Thi khí cường đại không ngừng tỏa ra mù mịt cả bầu trời. Thì ra, kẻ có công pháp gia tăng thực lực chính là ngươi. Thấy thực lực của Lâm Thành tăng lên đột ngột, Thái Thượng Trưởng lão của Thánh Địa Vô Huyết vô cùng kinh ngạc nói. Bọn họ đã từng được nghe về một chuyện lớn đã xảy ra ở nước Đông Lan, đó là có một người có công pháp nâng cao sức mạnh của mình. Bọn họ không có ý định tham gia, dù gì công lao cũng không tới phần bọn họ. Nhưng ai ngờ họ không muốn tham gia thì nhân vật tâm điểm của chuyện này đã chủ động tìm tới bọn họ. Loại công pháp này quá là nghịch thiên, hèn gì mà siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng lại có thể đả thương nhiều siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng như vậy. Bây giờ các ngươi mới biết là ta sao? Lâm Thành cười cười rồi nói. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng những người này đã biết chuyện, nhưng không ngờ bây giờ họ mới biết. Cứ tưởng bọn họ không hề động tâm, hóa ra là không biết. Hiện giờ, cho dù là có biết, bọn họ cũng không dám động tâm với Chiến Vũ Thần Điền. Trước mặt sự cám dỗ thì cũng cần phải có sức mạnh. Vốn đã chứng kiến Lâm Thành lợi hại như thế nào, cho dù bọn họ có muốn cũng không dám chủ động khiêu khích Lâm Thành. Trừ khi là họ muốn chết. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thái Thượng Trưởng lão của Thánh Địa Vô Huyết nhìn các Thái Thượng Trưởng lão khác rồi hỏi. Khó khăn lắm ta mới đột phá tới cảnh giới siêu thần sư kiều thập kiều trọng. Trải qua bao nhiêu gian khổ rồi, ta không muốn chết. Thái Thượng Trưởng lão trông cực kỳ đắn đo. Lão ta không muốn chết, cũng không muốn đầu hàng. Tiến không được mà lùi cũng không xong, không biết phải làm sao nữa. Nếu như không đầu hàng, Lâm Thành nhất định sẽ giết chết lão ta. Nếu như đầu hàng, lão ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên của ba thánh địa. Ta cũng không muốn. Một tên Thái Thượng Trưởng lão khác cũng nói theo. Lúc nãy bọn họ hét vậy thôi, chứ tới khi sắp chết, bọn họ mới cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu không có thực lực mạnh thì chết thì là chết thôi. Nhưng thực lực của bọn họ đã rất mạnh rồi, để đạt được như bây giờ cũng không phải dễ dàng gì. Điều họ trân trọng không phải là mạng sống của bản thân, mà chính là sức mạnh và cảnh giới. Một khi chết thì mọi nỗ lực đều trở nên công cốc. Hay là đầu hàng đi. Thánh chủ của Thánh Địa Vô Tức đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều không muốn chết, vậy thì lựa chọn duy nhất chính là đầu hàng. Cho dù đoàn kết lại, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Khi biết Lâm Thành có công pháp gia tăng thực lực, bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trước đó còn muốn thử đánh một trận, bây giờ lấy cái gì mà so sánh với người ta đây? Đây chính là ngươi nói. Được rồi, chúng ta đầu hàng. Đúng vậy, là ngươi nói, không liên quan gì tới bọn ta. Bọn ta chỉ là nghe theo lời của ngươi. Hai vị Thái Thượng Trưởng lão như đã tìm được một cái cớ, không ngừng lên tiếng mà nói. Tất cả những gì họ cần chính là một cái thang để mà bước xuống. Vừa hai thánh chủ của Thánh Địa Vô Tức lại đưa ra cái thang đó. Vừa có thể bảo toàn tính mạng, vừa không phải là bọn họ muốn đầu hàng. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Sau này có xuống Kiều Tuyền, gặp lại tổ tiên của ba thánh địa, cũng có thể đẩy tên thánh chủ Thánh Địa Vô Tức lên lãnh đạn. Thánh chủ Thánh Địa Vô Tức cứng họng, không dám phản bác lại. Ai bảo lão ta yếu hơn người ta chứ? Sau đó, lão ta vội vàng nhìn Lâm Thành và nói. Minh chủ Lâm Thành, bọn ta đồng ý đầu hàng. Tốt lắm, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sau này ngươi sẽ rất biết ơn quyết định của mình thôi. Bây giờ ngươi lập tức trở về, thông báo cho Tam Đại Thanh Địa sẽ được đổi tên thành Tề Thiên Minh đi. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn mọi người rồi nói. Chỉ cần bọn họ đổi tên, dù lật mặt cũng không có tác dụng. Đã công khai rồi mà. Bây giờ vực ám u chỉ còn lại Lưu Ly Tông. Sau khi thu phục xong Lưu Ly Tông, toàn bộ khu vực này sẽ thuộc về hắn. Dạ được, Thánh chủ thanh địa vô tức gật đầu. Người đi giám sát họ đi. Lâm Thành nhìn quốc chủ nói. Tuân lệnh. Quốc chủ vui mừng, vội vàng gật đầu. Trước đây hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành người giám sát Tam Đại Thánh Địa. Trước khi thay đổi, mỗi lần gặp người của Tam Đại Thánh Địa, hắn ta đều phải né ra một chút. Dù gì cũng không đấu lại bọn họ. Một nước Đông Lan nhỏ bé còn không đủ cho người ta xỉa răng. Nhưng bây giờ, những người mà hắn ta chỉ có thể ngước đầu ngưỡng mộ lại đè bẹp dưới chân của hắn. Nhờ có sự hậu thuẫn của Lâm Thành, người của Tam Đại Thánh Địa cũng không dám khinh thường hắn. Lâm Thành yêu cầu hắn ta đi giám sát, tương đương với việc để hắn ta quản lý Tam Đại Thánh Địa. Người của Tam Đại Thánh Địa không nói gì. Bọn họ bây giờ đã là bại binh rồi, làm gì có tư cách để mà thương lượng chuyện này với Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành phái một con kiến là siêu tuần sư nhất trọng đến giám sát bọn họ cũng phải tuân theo. Xong việc rồi thì đến Tề Tiên Thành tìm ta, sau đó chúng ta mang đại quân tấn công Lưu Ly Tông. Lâm Thành lại nhìn quốc chủ nói. Dạ vâng. Quốc chủ cung kính gật đầu. Sau khi thuần phục được Tam Đại Thánh Địa, lại có thực lực của bản thân hắn, đánh bại Lưu Ly Tông là điều chắc chắn. Bây giờ hy vọng những kẻ muốn cướp công pháp của Lâm Thành đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, một khi Lâm Thành xảy ra chuyện thì hắn ta sẽ đi đời luôn. Một là vinh, hai là thảm bại. Ít nhất người của ba thánh địa sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc trước chỉ hận Lâm Thành, sao không chết quách cho rồi. Bây giờ lại không nỡ để cho Lâm Thành chết. Xử lý xong những chuyện này, Lâm Thành liền trở về Tề Thiên Thành. Đây từng là thủ đô của nước Đông Lan, nhưng giờ đã được đổi tên. Hiện tại những cường giả cướp công pháp vẫn chưa xuất hiện. Chắc là bọn chúng đã nghe được động tĩnh gì rồi, cho nên đều đang quan sát. Dù sao hắn đã lần lượt hạ gục hai đợt địch, mà địch còn không hề yếu. Đợt địch đầu tiên chính là Tam Sát Lão Tổ, đại danh đỉnh đỉnh, không kẻ nào chạy thoát nổi, toàn bộ đều chết sạch. Đợt thứ hai chính là Phật Thượng, tuy không nổi tiếng bằng Tam Sát Lão Tổ, nhưng lại mạnh hơn Tam Sát Lão Tổ rất nhiều, thế nhưng còn suýt chết. Thực lực thế này đủ để khiến cho một số siêu tần sư kiều thập kiều trọng cũng không dám động thủ. Nếu hắn yếu, hắn sẽ bị những siêu tần sư kiều thập kiều trọng này vây chết. Nghĩ lại lúc đó, hắn không nên thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ không ai dám tới đây nữa. Là hắn tính sai rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ những tên to gan hơn một chút mà thôi. Minh chủ à, bên ngoài có người đến tìm. Lâm Thành vừa mới trở lại phủ thành chủ, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có một siêu thần sư bắt thập trọng đi vào. Hắn ta quỳ xuống cung kính bẩm báo. Có người đang tìm ta sao? Là người như thế nào? Thực lực ra sao? Lâm Thành bèn hỏi. Dạ bẩm minh chủ, hắn ta tự xưng là đạo nhân Du Nhàn. Ta không biết thực lực của hắn ta thế nào, chắc là mạnh hơn ta nhiều. Ta nhìn không ra được cảnh giới của hắn. Cho hắn ta vào đi. Hộ vệ siêu tần sư bắt thập trọng còn không nhìn ra cảnh giới của tên đạo nhân kia. Một là hắn ta có bảo vật che giấu cảnh giới, hai là cảnh giới của tên này rất cao, rất có thể là vế sau. Dù sao thì cũng có rất ít bảo vật có thể che giấu cảnh giới. Cũng không biết tại sao người ta lại tìm tới hắn. Nghe tên là biết trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với tên này. Dạ được. Tên hộ vệ liền lui xuống. Không lâu sau, hắn ta dẫn một lão già ăn mặc như một đạo sĩ đi vào. Lão già này trông rất là tiên phong đạo cốt, khí phách thanh cao, tinh thần minh mẫn. Có thể nhìn ra được vị đạo sĩ này khi còn trẻ hẳn là một nam tử tuấn tú. Bần đạo tham kiến minh chủ Lâm Thành. Lão ta mỉm cười và cúi đầu chào Lâm Thành một cái. Thì ra là cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng. Bần đạo bất tài, may mắn đã đột phá đến kiều thập kiều trọng vào 2000 năm trước. Đạo sĩ nhàn nhạt khiêm tốn rồi nói. 2000 năm trước đã là siêu tần sư kiều thập kiều trọng rồi sao? Lâm Thành nghe vậy thì trợn mắt. Lão quái vật sao? chẳng lẽ cũng vì Chiến Vũ Thần Điện mà đến ư? Chính là muốn đánh phủ đầu hắn sao? So với Minh Chủ Lâm Thành thì một thân tu vi của bản đạo chỉ là nhãi nhép mà thôi. Đạo sĩ cười nhẹ rồi nói. Nói đi, vì sao tới gặp ta vậy? Lâm Thành cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hẳn là Minh Chủ Lâm Thành đã đoán được mục đích hôm nay của bần đạo đến đây rồi chứ? Tên đạo nhân Du Nhàn cười nhẹ rồi nói. Người tới đây chính là dành công pháp tăng cường thực lực của ta sao? Lâm Thành bèn hỏi. Không phải, bần đạo không phải cướp, bần đạo muốn trao đổi với ngươi. Trao đổi sao? Lâm Thành khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ tên này bị điên rồi ư? Còn muốn trao đổi với hắn? Chẳng lẽ lão ta không biết Chiến Vũ Thần Điện quý giá như thế nào sao? Thứ gì mới có thể đổi với Chiến Vũ Thần Điện chứ? Đúng vậy, đồ của bần đạo chắc chắn cùng đẳng cấp với công pháp tăng cường thực lực, chỉ là Minh Chủ Lâm Thành có đồng ý trao đổi hay không thôi. Vậy thì người lấy ra xem thử là cái gì đi. Lâm Thành đột nhiên trở nên hứng thú. Tên đạo nhân đã nói những lời này thì chắc chắn là bảo vật rồi. Không biết là bảo vật gì mà tự tin đem ra để trao đổi với Chiến Vũ Thần Điện của hắn. Nếu đó thực sự là thứ hắn cần thì đổi với Chiến Vũ Thần Điện cũng không thành vấn đề. Nhìn tướng mạo và cách nói chuyện của đạo nhân này, hẳn là không phải người xấu. Thậm chí nếu là người xấu thì cho dù có lấy được Chiến Vũ Thần Điện cũng không tu luyện được. Hắn có thiên phú mà cũng chỉ mới luyện được đến nhất trọng, huống chi là người khác. Với những người khác, nhập môn thôi đã khó rồi, vậy mà kẻ khát người khao, không biết tự lượng sức mình. Vật gì càng quý thì càng khó tu luyện, một khi tu luyện thành công thì thực lực sẽ tăng mạnh. Được rồi, đạo nhân Du Nhàn cũng không sợ Lâm Thành cướp. Dù sao lão ta cũng là siêu thần sư kiều thập kiều trọng, đánh không lại thì chẳng lẽ không chạy được sao? Ngay cả Phật thượng cũng trốn thoát được cơ mà, huống chi là lão. Qua tìm hiểu về Lâm Thành suốt mấy ngày nay, lão ta biết mình không thể cướp được Chiến Vũ Thần Điển từ tay của Lâm Thành, cho nên mới nghĩ ra cách để mà trao đổi. Nếu không thì lão ta đã sớm cướp rồi. Ngay sau đó, đạo nhân Du Nhàn vẫy tay phải một cái, một quyển sách cổ màu vàng hiện ra trước mặt của Lâm Thành. Quyển sách này chính là do bần đạo vô tình có được. Cũng nhờ có nó, bần đạo mới đột phá đến siêu tần sư kiều thập kiều trọng. Tuy rằng không thể nâng cao thực lực, nhưng cũng rất lợi hại, có thể làm cho người ta cao hơn và to lớn hơn. Có thể cho ta xem một chút được không? Lâm Thành hỏi. Đây chính là lần đầu tiên hắn ta nghe nói đến một cuốn sách có thể làm cho người cao hơn và to lớn hơn. Điều này có vẻ vô dụng. Cao hơn, to lớn hơn thì có ích lợi gì chứ? Cũng không thể nào tăng lên sức mạnh hay là sức phòng thủ. Đạo nhân Du Nhàn chắc chắn sẽ không dùng một thứ vô dụng như vậy để trao đổi với Chiến Vũ Thần Điền. Phải xem quyển sách này ẩn chứa điều gì độc đáo. Đương nhiên là có thể rồi. Đạo nhân Du Nhàn trực tiếp mà đưa sách cho Lâm Thành. Lâm Thành cầm lấy rồi lướt sơ qua. Hắn nhìn thấy bốn ký tự bắt mắt được viết trên sách. Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa sao? Lâm Thành sững sờ. Đây không phải là một cuốn sách khiến cho người ta có thể trở nên cao hơn hay là to lớn hơn, mà đó chính là một cuốn thần thông. Khi còn ở thế tục, hắn ta đã từng nghe tới thành ngữ Pháp Thiên Tượng Địa. Lúc ấy hắn vẫn còn là một người bình thường. Tương truyền rằng Pháp Thiên Tượng Địa có thể khiến cho người cao như núi, sức mạnh lẫn sức phòng thủ đều tăng lên. Một khi đã trở nên cao lớn thì chỉ cần phất tay một cái là có thể rời núi lấp biển. Được lắm, không ngờ tên đạo nhân Du Nhàn này lại có được Pháp Thiên Tượng Địa, lại còn muốn dùng nó để trao đổi với Chiến Vũ Thần Điền. Nhưng có nên trao đổi không? Lâm Thành rất muốn có được công pháp này, cũng rất muốn tu luyện, nhưng nếu dùng để đổi với Chiến Vũ Thần Điền thì hắn cảm thấy mình đang bị thiệt. Lâm Thành không muốn mua bán lỗ, nhưng lại rất muốn luyện công. Đúng là tiến công được mà lùi cũng không xong. Hắn cũng không ngờ rằng trên đời này thực sự là có Pháp Thiên Tượng Địa. Người xưa từng nói rằng mọi thứ tồn tại đều có lý do của nó, không có lửa làm sao có khói. Minh chủ Lâm Thành, không biết là ý người như thế nào. Ta dám chắc cả linh giới này cũng chỉ có một quyển sách đó mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta trao đổi, lại còn tu luyện thành công pháp thiên tượng địa, thì thực lực của ngươi nhất định sẽ tăng lên rất mạnh. Tới khi đó, ngay cả siêu tần sư kiều thập kiều trọng như ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đối mặt với ngươi cũng không có cơ hội để mà chạy trốn. Đạo nhân Du Nhàn khẩn trương rồi nói: Pháp thiên tượng địa không dễ tu luyện phải không? Lâm Thành nhìn đạo nhân Du Nhàn hỏi. Nếu đạo nhân Du Nhàn đã dám lấy ra, lại còn lợi hại như vậy, thì chắc chắn điều kiện để tu luyện cũng không hề đơn giản. Không giúp gì Minh Chủ, quả thực là rất khó tu luyện. Bần đạo luyện tới bây giờ cũng chỉ được một phần trong đó mà thôi. Đạo nhân Du Nhàn xấu hổ bèn nói. Lúc nãy lão ta cũng không nói với Lâm Thành, bởi vì sợ Lâm Thành không muốn trao đổi. Ai ngờ Lâm Thành lại chủ động hỏi. Nếu có thể tu luyện, lão ta đã vô địch thiên hạ từ lâu rồi, cần gì phải tới đây trao đổi chiến vũ thần điện với Lâm Thành chứ? Khó như vậy sao? Vậy để ta nói thật, công pháp tăng cường thực lực của ta cũng rất khó tu luyện. Nếu muốn đổi thì ta còn có một điều kiện khác. Lâm Thành cười cười rồi nói. Minh chủ Lâm Thành cứ nói. Nếu dùng công pháp tăng cường thực lực để mà trao đổi với ngươi, ta cảm thấy không đáng chút nào. Nhưng thấy ngươi có thành ý, nếu ngươi đồng ý làm thuộc hạ của ta, làm việc cho ta thì ta sẽ trao đổi với ngươi. Nếu đổi chiến vũ thần điện với pháp thiên tượng địa thì lỗ quá. Nhưng hắn lại muốn có được quyền thần thông này, vậy thì bảo thế này gia nhập Tề Thiên Minh là được rồi. Thế này thì sẽ trở thành phe của mình, cũng không quá thiệt thòi. Đạo nhân Du Nhàn càng mạnh mẽ thì Tề Thiên Minh sẽ càng mạnh. Về phần hắn có phản bội hay không thì phải thề trước. Nhờ ràng buộc của lời thề, hắn sẽ không còn lo sợ đạo nhân Du Nhàn phản bội hay một đi không trở lại nữa. Chuyện này ngài có thể cho ta suy nghĩ kỹ càng được không? Đạo nhân Du Nhàn khó xử hỏi. Lão ta đã quen với sự tự do, làm cấp dưới của Lâm Thành có hơi khó với lão ta rồi. Nhưng lão ta cũng rất muốn có chiến vũ thần điền. Nếu không đáp ứng Lâm Thành thì Lâm Thành sẽ không chịu trao đổi. Đạo nhân Du Nhàn của bây giờ cũng giống hệt với Lâm Thành vừa nãy, muốn lấy nhưng lại không muốn đồng ý. Người cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong rồi thì nói với ta cũng được. Vừa dứt lời, Lâm Thành nói với thị vệ ngoài cửa. Người đâu? Đưa vị lão đạo nhân này xuống nghỉ ngơi đi. Vừa nói xong, Lâm Thành liền trả pháp thiên tượng địa cho đạo nhân Du Nhàn. Người ta còn chưa đồng ý thì chắc chắn phải trả lại. Dù hắn rất muốn, nhưng cũng không dùng sức mạnh để mà cướp pháp thiên tượng địa. Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào ỷ vào bọn độc ác thích dùng thực lực để mà ức hiếp dân lành. Tính cách của Lâm Thành vẫn luôn như vậy. Người khác kính hắn một, hắn sẽ kính người khác ba. Nếu muốn chọi cứng thì hắn sẽ càng cứng hơn, không bao giờ tỏ ra nhân từ. Vậy bần đạo lui trước, khi nào bần đạo suy nghĩ xong sẽ trực tiếp liên lạc với Minh Chủ. Đạo nhân Du Nhàn cung kính rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Hiện tại hắn cũng không vội, dù sao người muốn trao đổi cũng không phải là hắn. Lúc này dù hắn rất muốn pháp thiên tượng địa thì cũng phải trưng ra dáng vẻ không cần, nếu không thì sẽ bị đối phương nắm thóp mà đè đầu. Hắn càng không muốn thì đạo nhân Du Nhàn càng lo lắng, càng làm cho lão ta cảm thấy Lâm Thành không muốn trao đổi. Xác suất lão ta đồng ý với điều kiện của Lâm Thành sẽ càng cao. Sau khi tiến đạo nhân Du Nhàn đi, Lâm Thành ngồi lên ghế của Minh Chủ, trong lòng cực kỳ kích động. Nếu hắn tu luyện được pháp thiên tượng địa, thực sự là sẽ giống như những gì mà đạo nhân Du Nhàn nói. Ngay cả một người cường hãn như là đạo nhân Du Nhàn cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Một quyền thần thông cường đại như vậy, tiếc là đạo nhân Du Nhàn lại không luyện được, đúng là quá đáng tiếc mà. quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chiều hôm sau, mặt trời lên cao đang tỏa ra muôn vàn ánh sáng chói lóa đến vạn vật. Không biết là trong vũ trụ có bao nhiêu mặt trời nữa, đến linh giới cũng có. Nhưng nếu không có mặt trời thì con người lẫn động thực vật đều không thể tồn tại được. Vậy nên những thứ này mới tồn tại. Lâm Thành ở trong đại sảnh của phủ thành chủ chờ quốc chủ trở về báo tin. Dù gì Tam Đại Thánh Địa đã thuộc về hắn, sau khi giải quyết xong toàn bộ chuyện của Tam Đại Thánh Địa, hắn sẽ lên đường đến Lưu Ly Tông. Lần trước khi hắn giết một vài tên trưởng lão của Lưu Ly Tông, họ cũng không chuẩn bị trả thù hay có bất kỳ động tĩnh gì. Theo lý mà nói thì Lưu Ly Tông phải đến gây sự với hắn rồi mới đúng. Có khi là đã nghe được tin tức gì đó nên không dám tới. Một tông môn lớn như vậy không thể nào không biết những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Cộng thêm việc hôm qua hắn đã đánh bại được Tam Đại Thánh Địa nữa. Chắc bây giờ bọn họ cũng đã tự cảm nhận được nguy cơ rồi. Nhưng có tác dụng gì chứ? Trước sức mạnh cường đại của Lâm Thành, bọn họ vẫn phải đầu hàng. Nếu không thì sẽ phải chết. Báo! Vào lúc này, có một tên hộ vệ vội vàng bước vào. Có chuyện gì vậy? Lâm Thành bèn hỏi. Đạo nhân Du Nhàn xin được gặp ngài. Hắn ta cung kính rồi nói. Cho vào đi. Tên này nghĩ thông rồi sao? Muốn làm thuộc hạ của hắn rồi ư? Dạ vâng. Tên hộ vệ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn dẫn theo đạo nhân Du Nhàn đi vào chính điện. Bần đạo tham kiến minh chủ. Sau khi tiến vào, lão ta liền quỳ xuống, nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Tốt, tốt lắm, mau đứng lên đi nào. Lâm Thành vui mừng khôn xiết. Mặc dù đạo nhân Du Nhàn không nói gì, nhưng động tác này chứng tỏ lão ta đã đồng ý làm thủ hạ của Lâm Thành. Lâm Thành vẫn cần một thuộc hạ là cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng mà. Có đạo nhân Du Nhàn rồi thì sau này không cần hắn tự mình ra tay nữa. Dạ vâng. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu, sau đó đứng dậy. Mang bút và giấy đến đây nào. Lâm Thành nhìn tên hộ vệ bên cạnh nói. Tên hộ vệ này nghe xong lập tức mang giấy và bút tới. Hắn không thể giao chiến vũ thần điển cho đạo nhân Du Nhàn được, nhưng hắn có thể viết ra. Trước tiên cứ viết nhất trọng đã, đợi lão ta học xong thì viết tiếp nhị trọng. Nếu giao hết, lỡ lão ta làm mất hay là bị người khác cướp thì sao? Minh chủ à, đây chính là bí tịch của người. Đạo nhân Du Nhàn cũng dâng lên pháp thiên tượng địa. Lâm Thành nhận lấy, đợi đến khi hộ vệ mang giấy bút tới, hắn liền viết ra cách tu luyện nhất trọng của chiến vũ thần điển. Bộ công pháp tăng cường thực lực này được gọi là chiến vũ thần điển. Bây giờ ta chỉ giao cho ngươi nhất trọng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thất hứa. Đợi sau khi ngươi tu luyện thành công nhất trọng thì ta sẽ giao cho ngươi nhị trọng. Chắc ngươi cũng hiểu ý ta rồi chứ? Việc này bần đạo hiểu rõ. Minh chủ chỉ sợ người khác cướp mất công pháp từ ta thôi. Phương pháp hiện tại chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Bần đạo xin thề, nếu không có lệnh của minh chủ, bần đạo sẽ không bao giờ truyền lại chiến vũ thần điển cho bất kỳ ai. Sau này cũng không bao giờ phản bội minh chủ. Nếu làm trái lời thề sẽ bị trời tru đất diệt, chết không dung thân. Lúc này đạo nhân Du Nhàn rất ngưng trọng. Một khi đã thề thì đồng nghĩa với việc lão ta đã thuộc về Lâm Thành. Sau này lão ta phải làm bất cứ việc gì mà Lâm Thành yêu cầu. Vì chiến vũ thần điển, đạo nhân Du Nhàn đã phải trả giá rất nhiều. Đương nhiên, nếu so cái giá phải trả với thứ nhận được thì đạo nhân Du Nhàn vẫn lời to. Khi Lâm Thành ở trong bí cảnh, những cường giả đó muốn làm thuộc hạ của Lâm Thành, nhưng Lâm Thành lại không muốn. Trong linh giới cũng không ngoại lệ, sau này những siêu tần sư kiều tập kiều trọng đó cũng không thể lọt vào mắt xanh của hắn được. Đạo nhân Du Nhàn không phải lời to rồi sao? Được rồi, hiện tại ngươi có thể đi tu luyện đi. Ta cũng không có kinh nghiệm để chỉ cho ngươi gì. Bản thân ta cũng chỉ là đột phá đến nhất trọng. Sau khi học được rồi thì ngươi hãy tới tìm ta. Lâm Thành phất phất tay rồi nói. Dạ vâng. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu, sau đó liền lui xuống. Ngươi cũng lui xuống đi. Lâm Thành nhìn tên hộ vệ bên cạnh nói. Sau khi mọi người rời đi rồi, Lâm Thành vội vàng mở pháp thiên tượng địa ra. Chỉ có một câu thần chú, còn lại đều không có gì. Lâm Thành cố gắng niệm lại lần nữa, nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Chẳng trách đạo nhân Du Nhàn dù có công pháp cũng không thể tu luyện được. Cả cuốn sách chỉ có vẻn vẹn một câu thần chú, vậy tu luyện thế nào đây? Khốn kiếp, đừng nói mình bị đạo nhân Du Nhàn lừa rồi đấy nha. Lâm Thành cau mày. Chỉ có một câu thần chú thôi, hắn cũng không thể luyện nổi. Chẳng lẽ pháp thiên tượng địa còn có khiếm khuyết gì đó sao? Nhưng có vẻ là không phải rồi. Hay là phải kết hợp với thủ quyết? Nhưng trong đây cũng chẳng có thủ quyết gì. Lỗ nặng rồi. Lâm Thành đen mặt. Lần này đúng là lỗ nặng rồi. Nếu sớm biết như vậy thì hắn đã mở ra xem một chút. Đợi đón được sư tỷ đã, để xem sư tỷ có biết cách tu luyện thế nào không. Nghĩ vậy, Lâm Thành liền đặt pháp thiên tượng địa xuống. Với năng lực của Chu Huynh, chắc chắn nàng ta có thể nhìn ra chân tướng. Dù sao thì Chu Huynh còn có thể cải tiến vũ khí cơ mà. Bây giờ hắn chỉ muốn đi đón đám người Chu Huynh càng sớm càng tốt. Nhưng chuyện ở đây vẫn chưa giải quyết xong, cũng chưa ổn định lại. Ít nhất hắn phải đợi đến khi đánh bại được Lưu Ly Tông. Nếu vậy thì vực ám u sẽ thuộc về hắn. Siêu thần sư kiều thập kiều trọng dưới trướng cũng nhiều hơn một chút. Có những cường giả này rồi thì cho dù hắn có đi, Tề Thiên Minh vẫn sẽ ổn định. Nếu không, ngay sau khi hắn rời đi, chỉ cần một siêu thần sư kiều thập kiều trọng tới gây sự cũng có thể khiến cho Tề Thiên Minh bị tiêu diệt. Minh chủ à? Vào lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó, quốc chủ vội vàng bay vào. Sao ngươi trở về sớm vậy? Tam đại thánh địa đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Lâm Thành bèn hỏi. Thưa minh chủ, mọi chuyện rất suôn sẻ. Họ cũng đã tập hợp đại quân và đang chờ lệnh tấn công Lưu Ly Tông. Làm rất tốt. Bên Lưu Ly Tông có nghe ngóng được tin gì không? Lâm Thành bèn hỏi. Chắc là đã nhận được tin tức rồi. Lúc trước đã phái người báo cho minh chủ, bọn chúng cũng đang tập hợp đại quân, còn mời đến rất nhiều siêu tần sư kiều thập kiều trọng để chuẩn bị công kích người. Quốc chủ nghiêm túc báo cáo. Hèn gì khi ta giết mấy tên trưởng lão của Lưu Ly Tông, bọn chúng cũng chẳng tìm ta báo thù, thì ra là đang liên hệ với mấy tên cường giả kia. Có vẻ chúng đều là những cường giả muốn có được công pháp tăng cường thực lực cùng nhau tập hợp lại. Cũng không khó đoán, bọn họ biết thực lực của Lâm Thành rất mạnh, cho nên nhất định sẽ đoàn kết lại. Vừa đúng lúc Lưu Ly Tông mời bọn họ cùng nhau đối phó với Lâm Thành, bọn họ sẽ liền đồng ý. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ đồng ý. Nếu một người không giải quyết được thì lập một nhóm. Sau khi giết hắn, nhóm người này sẽ cướp lấy Chiến Vũ Thần Điền. Minh chủ à, ngài có chắc chắn thắng được không? Phớ vẩn, đương nhiên là được rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thành lại nói. Người đâu? Mời đạo nhân Du Nhàn tới đây nào. Đạo nhân Du Nhàn sao? Minh chủ à, ngài quen đạo nhân Du Nhàn ư? Quốc chủ sững sờ, trợn mắt nhìn Lâm Thành hỏi. Quen? Sao vậy? Bây giờ lão ta đang ở trong phủ và trở thành người của chúng ta rồi. Trời đất, ta không nằm mơ đây chứ. Nghe thấy Lâm Thành nói vậy, quốc chủ há hốc mồm kinh ngạc. Lão ta nổi tiếng lắm sao? Lâm Thành hỏi. Không chỉ là nổi tiếng, là cực kỳ nổi tiếng đấy. Trước đây có rất nhiều thế lực trong linh giới mời lão ta làm thái thượng trưởng lão, nhưng lão ta đều không đồng ý. Người ta đồn đại rằng hàng ngàn năm trước, lão ta đã một tay giết chết mấy chục siêu tiên sư cửu thập cửu trọng. Một bên có mấy chục người, bên còn lại chỉ còn lại mình lão ta. Một trận thành danh, thực lực của lão ta cực kỳ đáng sợ. Trong toàn bộ linh giới, thực lực của đạo nhân Du Nhàn có thể xếp vào top 100. Quốc chủ kinh ngạc nói, một người như vậy có thể bằng lòng làm thủ hạ của Lâm Thành sao? Phải biết rằng, lão ta không gia nhập các đại thế lực vì người cũng như tên, lão ta quen với sự nhàn hạ, coi thường quyền lực. Có nằm mơ cũng không ngờ rằng đạo nhân Du Nhàn lại đồng ý làm thuộc hạ của Lâm Thành. Bây giờ nghĩ lại, hắn ta làm thuộc hạ cho Lâm Thành cũng không thiệt thòi gì. Dù sao thì đạo nhân Du Nhàn đại danh đỉnh đỉnh cũng gia nhập cơ mà. Ha ha ha, không ngờ ở đây vẫn có người biết bần đạo. Đạo nhân Du Nhàn thản nhiên đi vào, trên mặt mang theo nụ cười. Ngươi là đạo nhân Du Nhàn sao? Quốc chủ như là nhìn thấy thần tượng, hai mắt đều hừng hực lửa. Chẳng lẽ còn có người dám giả danh của bần đạo sao? Tốt quá rồi, có người gia nhập, chuyện đánh bại Lưu Ly Tông cũng không thành vấn đề nữa. Quốc chủ phân khích nói. Là vua của một đất nước, lâu lắm rồi hắn ta mới mất bình tĩnh như vậy. Sự xuất hiện của đạo nhân Du Nhàn khiến cho trong lòng lão ta dậy sóng. Có vẻ như là người rất nổi tiếng đấy nhỉ? Lâm Thành cũng nở nụ cười hỏi. Không ngờ tùy tiện chiêu mộ một cường giả lại vớ phải người nổi tiếng như vậy. Chỉ cần nhìn bộ dáng của quốc chủ là biết lão ta nổi tiếng đến cỡ nào. Bần đạo bất tài, chỉ là người ta đồn đại khiến cho bần đạo nổi tiếng mà thôi. Chứ thực chất bần đạo cũng không muốn được nổi tiếng. Đạo nhân Du Nhàn khiêm tốn rồi nói. Chúng ta xuất phát thôi nào, tấn công Lưu Ly Tông. Lâm Thành cười cười rồi nói. Nếu đạo nhân Du Nhàn rất mạnh thì lần này không cần hắn ra tay cũng có thể đánh bại Lưu Ly Tông. Bọn chúng liên thủ với những siêu thần sư kiều thập kiều trọng khác để mà đối phó với hắn. Chắc là từ khi nhìn thấy đạo nhân Du Nhàn ở phe của hắn, bọn chúng sẽ kinh ngạc một phen đến rơi hàm mất. Dù đạo nhân Du Nhàn không thể đánh bại bọn họ, nhưng nếu thêm cả hắn vào thì không ai ngăn nổi. Dạ vâng. Quốc chủ và đạo nhân Du Nhàn đồng loạt gật đầu. Một nhóm ba người bay về phía thanh địa vô tức. Đại quân của tam đại thanh địa đang ở thanh địa vô tức. Thanh địa vô tức là nơi gần nhất với Lưu Ly Tông. Đi từ đây sang sẽ nhanh hơn rất nhiều. Khi Lâm Thành đến, bên ngoài thành vô tức đã chi chít quân binh, đông như là kiến, phủ kín cả đất trời. Nhìn thoáng qua thì cũng không thấy điểm cuối, căn bản là toàn siêu thần sư ngũ tập trọng. Thực lực như vậy cũng không tính là mạnh trong linh giới. Dù gì vực ám u cũng là nơi hẻo lánh nhất trong linh giới. Ở những nơi phồn hoa thì siêu thần sư bát thập trọng đông như là quân nguyên, siêu thần sư kiều thập trọng thì đầy đường. Tuy nhiên, để tấn công Lưu Ly Tông thì thế này cũng đã quá đủ rồi. Việc cử một đại quân chỉ là mặt hình thức. Trên thực tế, thứ quyết định thắng thua chính là trận đấu của các cường giả. Nếu cường giả của hai bên đều bị đánh bại, đại quân chỉ có thể đầu hàng. Nếu không đầu hàng thì sẽ có một cuộc tàn sát từ một phía. Ngay cả một đội quân hàng trăm tỷ cũng không thể chống lại một siêu thần sư kiều thập kiều trọng. Trên chiến trường, mọi người đều có thể tùy ý đi lại. Một lúc thì không thể giết chết nhiều người như vậy được, nhưng nếu thời gian được kéo dài thì chắc chắn đều bị giết sạch. Đồng loạt tấn công cũng không được, không thể nào hạ gục được siêu thần sư kiều thập kiều trọng. Vì vậy, trận chiến này phụ thuộc vào đạo nhân Du Nhàn và Lâm Thành, cũng như là đại quân dã thú. Lần này đại quân dã thú cũng được điều động do Mộ Vô Cực chỉ huy. Mộ Vô Cực đã trở thành thủ lĩnh của đại quân dã thú. Minh chủ à, có thể xuất phát rồi. Thái thượng trưởng lão của thánh địa Vô Huyết cung kính rồi nói. Xuất phát thôi nào. Lâm Thành vừa phất tay, đại quân hàng trăm tỷ binh đồng loạt bay về phía Lưu Ly Tông. Thương thế của thái thượng trưởng lão thánh địa Vô Tức thế nào rồi? Trong khi đang bay, Lâm Thành nhìn về phía thánh chủ của thánh địa Vô Tức mà hỏi. Bây giờ tam đại thánh địa đều thuộc về hắn, hắn cũng nên quan tâm đến thuộc hạ của mình một chút. chắc phải mất năm sau năm mới có thể bình phục lại. Hiện tại lão ta đang bế quan dưỡng thương. Thánh chủ cung kính rồi nói, lần trước khi đấu với Lâm Thành, xích kim mãng đã bị phá hủy. Điều này thực sự là khiến cho Thái Thượng trưởng lão hứng chịu một đòn nặng nề. Điều trị bằng loại đan dược tốt nhất đi, đừng có để lại di chứng. Lâm Thành nhìn Thánh chủ rồi nói, dạ vâng. Thánh chủ gật đầu, trong lòng lại thầm mắng Lâm Thành nói chuyện vớ vẩn. Nếu không phải dùng đan dược tốt nhất thì làm sao có thể hồi phục trong mấy năm được chứ? Cho dù Lâm Thành không nói, bọn họ vẫn sẽ dùng những viên đan dược tốt nhất. Dù sao cũng là Thái Thượng trưởng lão của bọn họ, là người rất quan trọng với Thánh địa Vô Tức. Mất đi Thái Thượng trưởng lão cũng là một đả kích nghiêm trọng với Thánh địa Vô Tức. Lâm Thành à, sau khi đánh bại Lưu Ly Tông rồi, ngươi không cảm thấy hôn sự của ngươi và Tiểu Tuyết nên tổ chức rồi sao? Đúng lúc này, Mộ Vô Cực đang bay tới rồi nói, đây chính là điều mà lão ta lo lắng nhất. Hiện tại địa vị của Lâm Thành ngày càng cao, lão ta sợ rằng Mộ Tuyết sẽ không xứng với Lâm Thành nữa. Mà còn Lâm Thành cũng không xem trọng Mộ Tuyết, nhưng hiện tại cũng không phản cảm. Nếu không nhanh tay, cậu con rể vàng này sẽ vụt khỏi tay mất. Sau khi đánh bại Lưu Ly Tông, ta sẽ cùng Mộ Tuyết quay về một chuyến. Lần này ta sẽ cho người và Mộ Tuyết một câu trả lời ổn thỏa. Lâm Thành trấn an Mộ Vô Cực rồi nói, Mộ Tuyết rất đẹp, rất dịu dàng và thông minh, cũng có thiên phú. Nói thật, hắn cũng bằng lòng cưới Mộ Tuyết, nhưng phải xem ý của Chu Huynh thế nào. Nếu Chu Huynh không đồng ý thì hắn chẳng có cách nào khác. Dù sao thì Chu Huynh cũng quan trọng hơn. Cũng giống với Tả Linh, hắn chỉ đồng ý sau khi Chu Huynh đồng ý, nếu không thì hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Đoạn thời gian này cũng không thấy Tả Linh xuất hiện, không biết nàng ta đang ở trong tay trái của Lâm Thành làm trò gì nữa. Cũng chẳng có tin tức gì của Thiên Anh Quỷ Vương và những người khác, xem ra đều đang tu luyện rồi. Bây giờ đã đạt đến cảnh giới này rồi, bọn họ cũng không giúp gì được cho Lâm Thành. Với Lâm Thành mà nói, sự gia tăng thực lực của tay phải và cả hai chân đều không đáng kể. Chỉ riêng trong cơ thể hắn đã có 4 con tà vật, trong đó có 3 con có quan hệ mật thiết với hắn. Họ tu luyện đồng nghĩa với việc Lâm Thành tu luyện. Bọn họ càng mạnh, tay phải và hai chân của Lâm Thành sẽ càng mạnh, còn có thể phối hợp với bọn họ để mà tấn công kẻ địch. Sau này nếu có cơ hội, hắn phải nâng cao thực lực của bọn họ để có thể phát huy tối đa sức mạnh của bản thân, có thêm một con át chủ bài. Sau đó một tuần trôi qua, lúc này Lâm Thành đã dẫn đại quân đến trước một thành trì. Thành trì này thuộc địa phận của Lưu Ly Tông, cũng thuộc quyền quản lý của Lưu Ly Tông. Vốn dĩ là một thành trì phồn hoa náo nhiệt, bây giờ lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trên đường không có một bóng người. Có vẻ như là Lưu Ly Tông đã biết trước được Lâm Thành sẽ tấn công bọn họ, cho nên đã rào thành trước. Minh chủ à, trong đó có rất nhiều khí tức cường đại, có vẻ như là bọn chúng đều ở trong thành. Đạo nhân Du Nhàn đến bên cạnh Lâm Thành nói, ta cũng đã cảm nhận được. Lâm Thành gật đầu nói, ai trong số các ngươi sẽ đi khiêu chiến vậy? Lâm Thành quay đầu nhìn về phía cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng của Tam Đại Thánh Địa mà hỏi. Không ai lên tiếng, cũng không ai dám đi. Đùa sao? Lỡ đi khiêu chiến không phải là đối thủ của họ thì sao? Tuy rằng Lâm Thành sẽ giúp, nhưng nếu đánh không lại chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Không có thực lực mạnh thì không ai dám đi khiêu chiến. Người của Lưu Ly Tông đang ẩn náu trong thành, có lẽ là đợi bọn họ đi khiêu chiến sau đó mới đánh dạ oai phủ đầu. Để cho bần đạo đi vậy. Đạo nhân Du Nhàn bèn lên tiếng. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Nếu cường giả của Tam Đại Thánh Địa không dám đi, vậy thì hãy để cho đạo nhân Du Nhàn đi cũng được. Lão ta mà ra tay thì chắc chắn sẽ thắng. Nếu ngay cả đạo nhân Du Nhàn cũng không phải là đối thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể đích thân ra tay mà thôi. Ở vực ám u này hẳn là sẽ không tồn tại một kẻ mà ngay cả Lâm Thành cũng không thể đánh bại được đấy chứ. Thực lực của đạo nhân Du Nhàn ở trong linh giới có thể xếp ở bảng xếp hạng 100, dựa vào thực lực của lão ta ít nhất cũng có thể xếp thứ 3. Không phải khoe khoang, nhưng đúng là lão ta có thực lực này. Minh chủ à, vị tiền bối này là ai vậy? Thánh chủ của thánh địa vô tức đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Bọn họ cũng không dám đi khiêu chiến, nhưng lão già này lại dám ra tay. Bọn họ mơ hồ cảm thấy đạo nhân Du Nhàn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết, trước kia cũng chưa từng gặp. Trước đó Lâm Thành tới tấn công Tam Đại Thánh Địa cũng không dẫn theo lão già này. Lão ta là đạo nhân Du Nhàn, Lâm Thành thản nhiên nói. Đạo nhân Du Nhàn sao? Nghe vậy, đồng tử của thánh chủ co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ đầy kinh ngạc. Không chỉ lão ta mà tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Không ngờ đây chính là đạo nhân Du Nhàn lừng danh đỉnh đỉnh. Tuy họ chưa từng gặp mặt đạo nhân Du Nhàn, nhưng đã nghe nói đến tên của lão ta rất nhiều. Đây chính là một người có thực lực siêu cấp, chính là sự tồn tại nằm trong bảng xếp hạng 100 ở trong linh giới. Một nhân vật cường đại như vậy mà lại làm thủ hạ cho Lâm Thành. Vậy Lâm Thành cũng quá lợi hại rồi đấy. Chẳng trách hắn lại dám ngây ngang đến tấn công Lưu Ly Tông. Có Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn ở đây thì chuyện đánh thắng Lưu Ly Tông là chuyện ván đã đóng thuyền. Bây giờ trong lòng họ đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ngay cả đạo nhân Du Nhàn cũng là thuộc hạ của Lâm Thành, càng không nói tới bọn họ. Trước đó họ thần phục Lâm Thành, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Phù. Đạo nhân Du Nhàn nhoáng lên một cái, trong giây tiếp theo đã xuất hiện trên bầu trời. Người của Lưu Ly Tông, mau chóng ra đây chịu chết. Đạo nhân Du Nhàn đứng từ trên cao nhìn xuống thành trì và quát lên một tiếng. Người tới là ai vậy? Hãy tự xưng tên đi nào. Có một giọng nói từ trong thành trì vang vọng tới. Người không xứng đáng biết tên của bần đạo. Cuồng vọng. Bất chợt, một gã cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng bay ra ngoài. Cũng là một tên cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng chưa thấy bao giờ. Dù sao bên trong linh giới cũng có rất nhiều siêu thần sư như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, chỉ cần có thể đột phá đến cảnh giới siêu thần sư cửu thập cửu trọng là thực lực cũng không hề yếu. Thực lực của cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng này cũng rất mạnh, đoán chừng có thể so sánh với thái thượng trưởng lão của Tam Đại Thánh Địa. Nếu so với đạo nhân Du Nhàn thì thực lực của lão ta yếu hơn rất nhiều. Cũng không biết tên này là trưởng lão của Lưu Ly Tông hay là người muốn cướp lấy Chiến Vũ Thần Điện của Lâm Thành. Người không phải là đối thủ của bần đạo, hãy đổi một người khác lợi hại hơn ngươi đi nào. Đạo nhân Du Nhàn rất nhàn nhạt nói. Lão đạo, làm người đừng có điên cuồng như vậy. Mọi người đều là cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng, ta không tin người có ba đầu sáu tay. Chết đi. Đạo nhân Du Nhàn cũng không nói nhiều, chỉ khẽ quát lên một tiếng. Tay phải của lão vung lên, một cây phất trần xuất hiện. Phất trần trước do to dần lên, nháy mắt đã bao vây lấy tên cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng kia. Bùm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, lão ta cũng chưa kịp rên lên một tiếng đã nổ tan xác mà chết. Giết trong một giây, chính xác là giết trong một giây. Còn không tới một giây mà siêu thần sư cửu thập cửu trọng đã chết rồi. Thực lực của đạo nhân Du Nhàn quả thực là rất đáng sợ. Ngay cả Lâm Thành cũng phải công nhận thực lực của đạo nhân Du Nhàn. Nếu hai người giao chiến, Lâm Thành cũng chỉ nắm chắc 80%. Chỉ nắm 80% cũng không tính là cao. Cho dù là 90% cũng không cao, 10% còn lại cũng đủ để hắn bỏ mạng. Có thể nằm trong bảng xếp hạng 100 người mạnh nhất thì thực lực của đạo nhân Du Nhàn là rất mạnh rồi. Sao có thể chứ? Giết chết chỉ trong một giây. Ngươi là ai vậy? Mạnh quá đi. Thế mà lại giết chết một cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng chỉ trong một giây. Ngươi chính là Lâm Thành sao? Trong thành trì đột nhiên vang lên vài giọng nói. Còn nói lão ta chính là Lâm Thành. Hiển nhiên người nói điều này đang hướng về Chiến Vũ Thần Điện. Bần đạo Du Nhàn. Đạo nhân Du Nhàn thản nhiên rồi nói. Ngươi là đạo nhân Du Nhàn sao? Sao ngươi lại tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi và Lâm Thành cùng một bọn sao? Đúng vậy, Bần đạo đã gia nhập Tề Thiên Minh, Lâm Thành là minh chủ của Bần đạo. Nếu các ngươi không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Cho dù các ngươi có thể đánh thắng Bần đạo, nhưng cũng không thể đánh bại được minh chủ Lâm Thành. Thực lực của minh chủ còn cao hơn cả Bần đạo. Lâm Thành thực là lợi hại. Bọn họ không hề nghi ngờ lời nói của đạo nhân Du Nhàn. Dù sao trước đó Lâm Thành đã liên tiếp đánh bại rất nhiều siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng. Hẳn là đạo nhân Du Nhàn cũng tới nơi này tìm Lâm Thành, sau đó bị Lâm Thành đánh bại. Không còn cách nào khác mới lựa chọn thần phục. Nếu không một cường giả lợi hại như vậy, làm sao lại gia nhập Tề Thiên Minh cơ chứ? Bây giờ xem ra, Lâm Thành còn giỏi hơn so với họ tưởng tượng rất nhiều. Chỉ một đạo nhân Du Nhàn, vậy mà bọn họ đã ăn không tiêu. Còn thêm Lâm Thành thì đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nếu biết Lâm Thành mạnh nên vậy, bọn họ đã không đến vũng nước đục này. Cho các ngươi một phút để mà suy nghĩ, đầu hàng hay là chết. Dứt lời, thân thể của đạo nhân Du Nhàn chợt lóe lên, nháy mắt đã trở lại bên cạnh Lâm Thành. Từ khi lão ta nói ra thân phận của mình, giờ đã không có ai dám đến khiêu chiến. Đùa sao? Thực lực có thể xếp trong bảng xếp hạng 100 cường giả tuyệt thế, sao có thể coi thường được chứ? Linh giới rất lớn, những cường giả như đạo nhân Du Nhàn rất khó gặp được đối thủ. Dù sao thì 100 cường giả rải rác khắp nơi, trừ phi cố đi tìm kiếm, nếu không thì thật sự sẽ không thể gặp được bọn họ. Ít nhất là không có ở chỗ này. Nếu có, họ đã nhảy ra chiến đấu với vị đạo nhân Du Nhàn này rồi. Hơn nữa, chắc chắn loại người như vậy đến đây sẽ không thể không có tin tức gì, nhất định sẽ loan tin ầm ĩ cho mọi người đều biết. Cũng chỉ có đạo nhân Du Nhàn không có thế lực gì mới có thể đi đến nơi này mà không có tin tức. Nếu không phải nhờ danh tiếng lẫy lừng của đạo nhân Du Nhàn thì bọn họ cũng không bao giờ biết rằng đạo nhân Du Nhàn sẽ tới nơi này. Làm tốt lắm. Lâm Thành nhìn đạo nhân Du Nhàn đầy ngưỡng mộ nói. Lúc đó nhận lão ta là một hành động sáng suốt. Chỉ cần dựa vào thanh danh của đạo nhân Du Nhàn cũng khiến cho 90% Lưu Ly Tông đầu hàng. Bọn họ cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục phản kháng chỉ đơn giản là tự tìm cái chết. Về phần trốn sau, có thể trốn đến đâu được chứ? Những người chú ý đến Chiến Vũ Thần Điện có thể trốn, nhưng những người của Lưu Ly Tông thì không thể nào. Dù gì tông môn của bọn họ cũng ở chỗ này, hoặc là chết trận, hoặc là đầu hàng. Hai lựa chọn chỉ được chọn một. Đây chỉ là điều nên làm mà thôi. Đạo nhân Du Nhàn rất khiêm tốn mà nói.